của em nhìn anh ta rõ ràng là có. Anh ta tiếp tục cáo buộc, trong ánh mắt cháy lên ngọn lửa không hài lòng. Tần Trọng Hàn, anh hơi độc đoán rồi thì phải. Mắt của em không có vấn đề gì khi nhìn vào Hàn Lạp cả, vì em biết rõ người có vị trí trong tim mình là ai. Tiêu Hà Hà cắn chặt môi rồi lên án anh ta, nhưng trong ánh mắt nhìn anh ta lại ngập tràn hạnh phúc. Tần Trọng Hàn nhìn cô từ khoảng cách gần, tập trung nhìn chăm chú vào cô, nhìn thấy mắt cô trong veo lúc này mới hài lòng. Vậy thì còn tạm được. Anh đang ghen đó hả? Cô hỏi. Anh mà thèm ghen? Anh ta nghiêm giọng lại, nhưng khuôn mặt thì u ám. Sự phủ nhận của anh ta khiến cho Tiêu Hà Hà càng hơi khó chịu. Tiêu Hà Hà đột nhiên im lặng, có chút lúng túng, đẩy anh ta ra rồi khẽ nói. Vậy ăn cơm đi, cơm canh nguội hết rồi. Cô đã đi về phía bàn ăn. Trên khuôn mặt điển trai lạnh lùng của Tần Trọng Hàn đột nhiên nở nụ cười, cơ thể cao lớn khẽ di chuyển và bước nhanh về phía cô, chụp cổ tay cô lại. Em giận rồi hả? Không, em giận gì đâu, cô nói nhanh. Anh ăn đi, em buồn ngủ lắm rồi. Loanh quanh một hồi mà đã là 4 giờ sáng. Anh không ghen, có phải em thất vọng lắm hay không? Anh ta giữ cô lại, không cho cô tránh né. Gì chứ, anh càng ngày càng vô lý rồi đó. Cô khẽ run rẩy, sau đó giằng co. Tiêu Hà Hà nghiến răng nói, chẳng lẽ anh không lo cho mối tình đầu của anh chút nào hay sao? Anh ta nhìn cô, nụ cười của anh ta dịu dàng nhưng lại ngang ngược. Anh chỉ lo cho em thôi. Cả người bị anh ta kéo vào trong lòng lúc cô đang hoảng hốt, thì đôi tay mạnh mẽ của anh ta đã bao quanh cô thật chặt. Cô ngửi thấy mùi sữa tắm thoang thoảng trên người anh ta, đột nhiên có mùi thuốc lá. Đây là hương vị khiến người ta nhớ nhung và vòng tay ấm áp khiến người ta lưu luyến. Nhớ lại hồi nãy Mạc Lam Ảnh đã ôm anh ta, cô chui cái miệng lên, không kiềm nổi phải đấm vào ngực anh ta như một con mèo nhỏ. Được rồi, anh ăn cơm đi, ngày mai chẳng phải anh còn bay qua Mỹ nữa à? Ừ, mà em sai rồi, là chúng ta. Em cũng sẽ cùng đi với anh. Không, em phải ở nhà chăm sóc cho hai đứa con. Tiêu Hà Hà nhìn lên. Hai đứa rất lo về những chuyện vừa xảy ra. Thời gian vừa rồi em đã không ở bên cạnh chúng, bây giờ em phải đền bù cho chúng mới được. Không, em qua New York với anh, 3 ngày rồi về lại. Anh tuyên bố một cách ngang ngược. Không, cô lắc đầu. Người làm cha làm mẹ không thể ích kỷ như vậy. Em phải dành một chút thời gian cho các con. Đợi chúng nghỉ hè rồi, đi chơi với chúng. Cũng sắp nghỉ hè rồi còn gì? Tần Trọng Hàn nói. Không, anh đi một mình đi. Sau khi anh về thì chúng ta sẽ kết hôn. Tiêu Hà Hà nghĩ đã lâu rồi cô không đi chơi cùng các con, trong lòng rất áy náy. Cái gì? Anh ta sững sờ, bị thu hút toàn bộ sự chú ý tới. Anh hơi không dám tin vào tai mình. Hình như cô ấy đã nói kết hôn. Em nói... Tiêu Hà Hà mỉm cười, nhìn anh ta với vẻ mặt bình thản. Không phải anh muốn kết hôn với em à? Em đồng ý lấy anh rồi hả? Anh ngạc nhiên nhìn cô. Ừ, cô gật đầu nghiêm túc. Chúng ta kết hôn đi, Tần Trọng Hàn. Anh ta háo hức cúi người xuống và nhấc bổng cô lên. Bà xã à, cầu hôn là chuyện của anh. Vậy mà đã để cho em làm thay rồi. Giọng nam khàn khàn của anh ta vang lên, gần gũi đến mức chạm vào tim cô. Đôi mắt của Tiêu Hà Hà hơi sớm lệ, yêu một người không quan trọng hình thức. Vào lúc này, cô không muốn buông tay nữa. Tần Trọng Hàn cúi đầu hôn lên khuôn mặt trắng bệch của cô. Rất thương xót, anh ta tựa đầu vào vai cô, ngửi mùi thơm của cô bằng giọng sâu lắng, hơi trẻ con. Nhưng vẫn không mất đi vẻ ngang ngược. Nhưng anh thích em, nói muốn lấy anh. Tiêu Hà Hà phì cười, Mạc Lam Ảnh cũng gần như khỏe lại. Cô và anh ta không cần phải lo lắng nữa rồi. 9 giờ sáng, Tần Trọng Hàn thức dậy với tinh thần sảng khoái dễ chịu, cảm thấy có cái gì đó mềm mại đang đè trên người mình. Anh ta hơi ngây người ra, thì ra là Hà Hà đang nằm úp trên người anh ta. Tư thế này làm cho người ta vừa thức dậy vào buổi sáng như anh ta cảm thấy rất rung động. Và mái tóc đen của cô đang xóa xuống cổ, khuôn mặt nhỏ nhắn của cô thì nằm trên bộ ngực trần của anh ta. Tuy chỉ được ngủ có mấy tiếng, nhưng Tần Trọng Hàn vẫn cảm thấy rất sảng khoái. Cuối cùng đã làm hòa rồi. Cuối cùng tất cả mây đen cũng qua đi rồi. Khóe môi bất giác gợi lên một nụ cười dịu dàng, trong tim cũng tràn ngập cảm xúc. Đưa tay ra ôm lấy tấm thân trần của cô, làn da mềm mại này. Làn da mịn màng này khiến cho anh ta liên tưởng liên tục. Cuối cùng không thể kiềm chế được, anh ta nâng cằm cô lên và hôn lên cái miệng nhỏ nhắn của cô. Tiêu Hà Hà vẫn đang ngủ say, như đang mơ một giấc xuân nồng. Trong lúc đang ngạc nhiên thì chỉ cảm thấy người mình như bị thứ gì đó lấp đầy. Từng cơn đau khe khẽ và khoái cảm ập đến khiến cho cô đang mơ màng nhưng cũng không thể kìm được tiếng rên rỉ. Tần Trọng Hàn mỉm cười nhìn cô, nhẹ nhàng giữ chặt hông cô, chuyển động chậm rãi để đưa mình vào trong cơ thể đang căng cứng của cô. Không ngờ như vậy mà người phụ nữ nhỏ bé của anh ta vẫn có thể ngủ được. Tiêu Hòa Hà nhúc nhích cơ thể, chỉ cảm thấy đau nhức mình mẩy, rồi không nhịn được tiếng rên khe khẽ. Trong tâm trí lờ mờ, cứ tưởng là cảnh nồng nhiệt với Tần Trọng Hàn vào đêm qua, nhưng vừa mở mắt ra lại nhìn thấy một khuôn mặt đẹp trai khuếch đại. À, cô sững sờ, giật mình tỉnh dậy, giãy giụa để thoát ra. Anh ta đã ôm chặt eo cô, cơ thể của cô nằm úp ở trên người mình. Cơ thể vẫn không quên nhích lên, cô hít vào một hơi rồi khẽ hét lên. Tần Trọng Hàn, anh bệnh hoạn quá. Bà xã à, tại em nằm úp ở trên người của anh mà, tại em muốn vậy còn gì? Tần Trọng Hàn nói xỏ lá, và cũng không để cho cô nhúc nhích gì được. Anh nói bậy. Tiêu Hà Hà bịt mắt lại vì xấu hổ. Anh chưa được em đồng ý mà đã... Anh ta cảm thấy rất buồn cười, liền mỉm cười một cách gian xảo. Bà xã à, rõ ràng là em thích vậy mà. Để em xuống, cô giãy giụa càng khơi dậy ham muốn mãnh liệt của anh ta. Anh ta ghì đầu cô xuống, không. Sau khi xong chuyện, Tiêu Hà lấy khăn trùm mình lại, xấu hổ không dám nhìn anh ta, chỉ nhắc nhở với giọng bực bội. Sao anh còn chưa đi nữa, sắp trễ giờ bay rồi đó. Trễ thì cho trễ luôn. Anh ta nhìn cô mà thấy hơi buồn cười, đã bao nhiêu lần rồi mà cô lại còn mắc cỡ như vậy. Được rồi, em ra đây đi, đừng bực bội nữa. Nói rồi anh ta đi vào phòng tắm, Tiêu Hà Hà nghe thấy tiếng nước xối, thì mới lén thò đầu ra khỏi chăn, nhặt từng cái áo mà mình đã mặc hôm qua rồi mặc vào. Chuẩn bị đi xuống cầu thang thì đột nhiên một đôi tay mạnh mẽ đã ôm chặt cô từ đằng sau. À, anh nhanh lên đi, sắp trễ giờ rồi kìa. Tiêu Hà Hà nhìn đồng hồ, đã 11 giờ hơn rồi. Anh không buông em ra đâu, trễ giờ thì trễ. Anh ta quay người lại và để cô nhìn thẳng vào mình. Đi chung với anh đi mà. Không đi, em ở nhà với hai con, em còn phải đi tìm My nữa. Em không thể để mất người bạn như My được, cô nói. Đang nói thì chuông điện thoại đột nhiên reo lên. Tần Trọng Hàn đã qua New York công tác. Trước khi đi, anh ta căn dặn Tiêu Hà Hà rất kỹ lưỡng, kêu cô chăm sóc tốt cho bản thân mình. Tiêu Hà Hà không tiễn anh ta đến sân bay vì đã nhận được điện thoại của My. Nhất thời cô thấy quá vui nên đành phải xin lỗi Tần Trọng Hàn. May mà Tần Trọng Hàn cũng rất thấu hiểu, không yêu cầu cô phải đi tiễn anh ta. Trong quán cà phê, khi Tiêu Hà Hà gặp My, cô ấy đã ốm đi rất nhiều. Vừa nhìn thấy My, Tiêu Hà Hà càng tự trách mình hơn. My, em xin lỗi. My liếc nhìn Tiêu Hà Hà với vẻ thờ ơ và không nói gì, khiến Tiêu Hà Hà càng lo lắng hơn. Chị vẫn còn giận em à? Em thật sự không cố ý giấu chị đâu. Em chỉ không biết phải nói với chị như thế nào. My vẫn không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm vào cô. Tiêu Hà Hà dè dặt liếc nhìn My, ánh mắt đảo qua đảo lại chứ không dám nhìn thẳng vào cô ấy. Phải, cô chột dạ. Cô sợ sẽ mất đi người bạn như My. Cô ấy càng không nói, trong lòng cô càng thấp thỏm hơn. Một lúc lâu sau, My bỗng phì cười. My, Tiêu Hà Hà khẽ gọi. My vỗ vỗ lên vai cô. Em tưởng là chị đang tức giận. Thích giận dối đến vậy à? Ban đầu đúng là chị có giận, nhưng bây giờ không giận nữa. Tình bạn trong bao nhiêu năm qua, tạm biệt em đúng là cũng đáng tiếc lắm đó. Mà chủ yếu là chị không nỡ xa hai thằng con nuôi của chị thôi. Thật sao? Tiêu Hà Hà sững sờ. Chị không giận nữa à? Chẳng lẽ trong lòng em chị là người nhỏ nhen đến vậy sao? My nhướng mày lên. Hả My, em biết chị sẽ không nhỏ nhen như vậy mà. Tiêu Hà Hà hét lên rồi bổ nhào đến ôm lấy My. À tuyệt quá, chị không giận em nữa, cuối cùng em cũng yên tâm rồi. Cô cảm thấy cuối cùng tim mình đã được hạ cánh xuống mặt đất. My ôm chặt cô, tiếng la hét của hai người phụ nữ làm cho mọi người đang ngồi trong quán cà phê phải nhìn qua. Hà, mọi người đang nhìn chúng ta kìa. Tiêu Hà Hà ngay lập tức im lặng rồi liếc nhìn xung quanh. Nhận thấy đúng là có rất nhiều người đang nhìn mình, ngay lập tức đỏ mặt lên. Mau ngồi xuống đi. Hai người đều ngồi xuống. Tiêu Hà Hà vội vàng giải thích. My à, chuyện đó, khi biết được thì em cũng cảm thấy rất sốc. Em định nói với chị nhưng không biết phải nói như thế nào. Cảm ơn chị đã bằng lòng tha thứ cho em. My lắc đầu. Hà Hà, chị đã nghĩ kỹ rồi. Tại anh hai và Tân Tuyên không có duyên phận, tình yêu cần phải có duyên phận. Người có duyên không có phận với nhau thì làm sao mà chung sống được. Hà Hà, em hãy tha thứ cho mẹ em đi. Bao nhiêu năm qua bà ấy sống cũng không vui vẻ gì. Vẻ bên ngoài thì rất nở mày nở mặt, nhưng thật ra sau lưng thì bị hành hạ. Sống trong hoàn cảnh như vậy, tính cách của bà ấy khó tránh khỏi việc bị bóp méo. Thật ra em đã không trách bà ấy từ lâu rồi. Cô thở dài, bà ấy cũng là một người khổ mạng.

Bà xã, anh nhớ em rồi. Tần Trọng Hàn lại nói. Giọng lôi cuốn vang lên từ bên kia đại dương xa xôi, như thể đang trong giấc mơ, khiến trái tim của Tiêu Hà Hà đập loạn nhịp. Đương nhiên cô rất nhớ anh ta, nhưng nói tới anh ta như vậy thì xấu hổ lắm. Không nghe thấy câu trả lời của cô, Tần Trọng Hàn hơi thất vọng. Không nhớ anh hả? Vậy anh cúp máy đây. Vừa nghe thấy anh ta nói cúp máy, Tiêu Hà Hà căng thẳng hẳn lên, vội nói nhanh, nhớ. Đầu bên kia lập tức vang lên một tiếng cười vui vẻ và êm tai. Anh cười em. Bàn tay nhỏ nhắn của cô bỗng đưa lên che mặt. Đừng cười nữa. Bà xã à, trong thời gian anh không có ở nhà, em có ngoan không đó? Có ôm người đàn ông nào không đó? Tiêu Hà Hà phì cười. Có. Ôm hai người đàn ông nhỏ tuổi, đẹp trai, lịch lãm. Nào, sao nào? Ồ, vậy hà. Khi anh về, anh sẽ trừng phạt em. Trong một căn biệt thự ở Lục Thành, Mao Chi Ngôn đang cầm một tờ báo trong tay, nhìn thấy nội dung viết trên đó, đôi môi mỏng kéo ra một nụ cười. Trò chơi chỉ mới bắt đầu mà thôi. Anh muốn hủy hoại Tần Thị. Mạc Lam Tịnh đã đi đến. Hủy hoại thì đã sao? Mao Chi Ngôn nhướng mày lên. Chính cậu ta đã hại Lam Ảnh thành ra như vậy. Chẳng lẽ em không muốn trả thù? Đây đâu phải là chuyện vô căn cứ. Cứ lần lượt đưa bằng chứng ra, Tần Thị không hủy hoại thì cũng sẽ bị điều tra. Em đang nghi ngờ, không biết anh có yêu chị của em thật lòng hay không? Mạc Lam Tịnh mím chặt môi. Anh và Tần Trọng Hàn đều không yêu chị ấy. Người thực sự yêu chị hai của em là Hàn Lạp. Mao Chi Ngôn cười chế nhạo. Tình yêu là gì? Nếu muốn có được chị của em, cần gì phải chờ đến bây giờ? Rốt cuộc giữa anh và Tần Trọng Hàn có khúc mắc gì? Cơ thể yêu kiều của Mạc Lam Tịnh khẽ run lên rồi hỏi trong kinh ngạc. Anh ta không phải là người dễ bị đánh bại như vậy đâu. Vậy nên anh mới lên kế hoạch trong nhiều năm như vậy? Chính là để hủy diệt cậu ta, để cậu ta biến mất khỏi thế giới này. Giọng điệu thanh lịch và nhẹ nhàng của Mao Chi Ngôn lại đề cập đến một chủ đề tàn nhẫn như vậy. Anh và anh ta chẳng phải là anh em à? Nhìn thấy vẻ kinh ngạc của Mạc Lam Tịnh ở trước mặt, Mao Chi Ngôn lại mỉm cười khinh bỉ. Phải, chúng tôi là anh em. Vậy thì đã sao? Hủy hoại cậu ta, hủy hoại Tần Thị, như vậy mới thú vị. Trong đôi mắt u ám của Mao Chi Ngôn lộ ra một tia hung ác, nghiến răng nghiến lợi và nói. Làm cho cậu ta mất đi tất cả, không phải là một chuyện vui nhất trên đời sao? Này, anh thật đáng sợ. Mạc Lam Tịnh nâng ly lên. Dù có sao, em cũng muốn con điếm Tiêu Hà Hà đó, sống không bằng chết. Còn những chuyện khác thì em không quan tâm. Em cứ chờ mà xem, những gì cậu ta đã đổ hết lên người anh và Lam Ảnh, anh sẽ từ từ đòi lại hết. Mao Chi Ngôn cười gằn. Tiêu Hà Hà không đáng nhắc đến, anh cứ chờ đi. Em cứ chờ đi, ngày mai sẽ có tin đồn thú vị hơn nữa. Hủy hoại Tần Trọng Hàn, hủy hoại nhà họ Tần, đây là mục tiêu của anh ta trong 30 năm qua. Tiêu Hà Hà ngồi trong xe và gọi cho Tần Trọng Hàn. Lúc này chắc anh ta đang lo lắng lắm. Điều duy nhất mà cô có thể làm là cho anh ta thêm sức mạnh. Nhưng điện thoại của anh ta luôn trong trạng thái khóa máy. Cô đã gọi liên tục mấy lần nhưng đều không được, không thể liên lạc với anh ta. Tiêu Hà Hà như đang ngồi trên đống lửa, sau đó đành phải gửi tin nhắn cho anh ta. Tần Trọng Hàn, dù có xảy ra chuyện gì, em luôn tin rằng anh sẽ xử lý tốt, sẽ vượt qua mọi khó khăn. Em sẽ luôn tin anh, yêu anh. Hà Hà, em đừng lo, Tần Thị là một công ty lớn, có chút tin đồn này sẽ không có tác dụng gì đâu. Đỗ Cảnh lên tiếng an ủi. Em biết. Tiêu Hà Hà gật đầu, nhưng em vẫn thấy lo lắng. Người ta nói tiếp tục đưa tin về nội tình lúc đó nữa kìa. Đỗ Cảnh à, anh nghĩ có nội tình gì chứ? Chẳng lẽ Tần Thị thực sự làm việc trốn thuế và hối lộ các quan chức cấp cao để phát triển như ngày hôm nay sao? Đỗ Cảnh chỉ nói, Hà Hà, em có biết ba đã gây dựng sự nghiệp như thế nào hay không? Buôn lậu, Đỗ Cảnh trầm giọng và nói, những người làm ăn không ai mà sở hữu được thúng vàng đầu tiên một cách sạch sẽ. Cho nên sau khi thành công thì nhiều người mới đi làm việc thiện, bởi vì họ đã tạo ra quá nhiều nghiệp chướng nên muốn rửa sạch tội lỗi của mình. Tiêu Hà Hà sững sờ, nếu mọi chuyện đúng như vậy thì... Rửa thật sạch, Đỗ Cảnh thốt ra ba từ đơn giản. Có rửa sạch được không? Tất nhiên. Tại nhà họ Tần, Tần Lăng Hàn cũng đã đọc được tin tức đó, nhưng trên mặt ông ta không hề có biểu cảm gì. Sự xuất hiện của Tiêu Hà Hà khiến cho khuôn mặt không có biểu cảm của ông ta nhiều thêm một lớp nghi ngờ. Sao con lại đến đây? Thưa bác, con đến đây thăm bác. Tiêu Hà không dám nhắc đến tin đó. Cô tưởng rằng Tần Lăng Hàn vẫn bình thản như vậy là vì ông ta chưa đọc được. Con đến vì tin tức đó có phải không? Giọng của Tần Lăng Hàn rất nhẹ. Không ngờ vào lúc then chốt nhất, Thì Hà Hà lại đến thăm ông ta. Ánh mắt của Tần Lăng Hàn bỗng dịu dàng hơn. Cô gái này rất tốt bụng. Tần Trọng Hàn đã không chọn sai. Ông cũng yên tâm hơn được rồi. Bác cũng đọc được rồi hả? Tiêu Hà Hà sững sờ. Tần Lăng Hàn gật đầu, đi theo bác. Mang theo nghi ngờ, Tiêu Hà Hà đi theo Tần Lăng Hàn lên phòng sách trên tầng 2. Tần Lăng Hàn ngồi xuống sau bàn rồi ra hiệu cho cô ngồi xuống. Tiêu Hà Hà ngồi trên ghế sofa, Tần Lăng Hàn thì đang châm một điếu thuốc. Thưa bác không lo gì sao? Cô sắp sốt ruột đến chết vì thông tin tiêu cực này sẽ ảnh hưởng đến cổ phiếu của công ty, tạo ra hàng loạt biến động, có lẽ sẽ đem lại nhiều rắc rối hơn nữa. Sợ gì? Tần Lăng Hàn nhướng mày lên, vẻ mặt kiêu ngạo đó thực sự khá giống với ai đó. Trong đầu của Tiêu Hà Hà lóe lên dáng vẻ của Tần Trọng Hàn trong nhiều trường hợp, đúng là cha con mà. Không biết lúc này Tần Trọng Hàn sẽ có biểu hiện gì nữa, nhưng nhìn thấy Tần Lăng Hàn như vậy, cô cũng thấy yên tâm hơn. Ở ngay trước mặt Tiêu Hà Hà, Tần Lăng Hàn đã gọi một cuộc điện thoại với vẻ thảnh thơi. Điều tra xem những tờ báo nào đã tham gia đưa tin lần này, sau đó điều tra người gửi tin đến, không được lơ là, những thứ trong tay người đó đem về đây hết cho tôi. Tiêu Hà Hà lắng nghe Tần Lăng Hàn nói chuyện điện thoại, trong tim lại bắt đầu thấp thỏm. Đặt điện thoại xuống, Tần Lăng Hàn liếc nhìn Tiêu Hà Hà đang căng thẳng, ngồi đó và nói với cô, Hà Hà, trên thương trường, làm việc gì cũng không được sơ hở, con hiểu hay không? Dạ, Tiêu Hà Hà ngây người ra. Còn nữa, hãy dẹp bỏ sự lo lắng của con đi, hãy như lần đầu tiên ta đe dọa con, sao tự nhiên bây giờ con lại dễ dàng lo sợ như vậy? Thưa bác, chuyện lần này khác mà. Lúc đó Tiêu Hà Hà không hề có bất kỳ ảo tưởng nào, trong lòng cũng không có bất an. Nhưng bây giờ, gặp vấn đề là Tần Thị, cô thực sự lo lắng lắm chứ. Cũng một đạo lý thôi, đừng hoảng sợ. Tần Lăng Hàn nói rồi kéo hộc tủ ra. Tiêu Hà Hà thấy hơi lạ. Bác thực sự chắc chắn rằng công ty sẽ không bị ảnh hưởng lớn chứ ạ? Lần này công ty vẫn sẽ bị ảnh hưởng. Đối với thị trường chứng khoán, niềm tin là một thứ dễ bị tác động. Nhưng Tần Lăng Hàn lại không có bất kỳ biểu hiện nào. Tiêu Hà Hà ngây ra, vậy chúng ta phải làm gì đây? Cô đã hòa mình vào Tần Thị một cách vô tri vô giác, điều này khiến cho Tần Lăng Hàn rất hài lòng. Điều tra và phong tỏa là chuyện không thể nào rồi, chỉ có thể điều tra xem kẻ nào đang giở trò sau lưng rồi gậy ông đập lưng ông. Bác muốn dùng người đó để thanh minh. Tiêu Hà Hà ngộ ra, thông minh. Tần Lăng Hàn gật đầu, cứ chờ người đó xuất hiện thôi. Không lâu sau, chuông điện thoại của Tần Lăng Hàn reo lên. Trọng Hàn, nói đi. Trái tim của Tiêu Hà Hà bỗng căng thẳng lên, ở đầu bên kia là Tần Trọng Hàn sao? Ba, con vừa xuống máy bay, sẽ về nhà liền. Ba đừng lo chuyện của công ty. Con sẽ xử lý thỏa đáng. Giọng của Tần Trọng Hàn rất điềm tĩnh. Ờ, Hà Hà cũng đang ở đây. Tần Lăng Hàn vừa nghe thấy giọng điềm tĩnh của con trai mình, trong lòng thấy rất an ủi. Để ba đưa điện thoại cho Hà Hà. Tần Lăng Hàn đưa điện thoại qua, Tiêu Hà Hà lập tức đón lấy, bình tĩnh lại cảm xúc, nhưng trong giọng nói vẫn còn có chút lo lắng. Tần Trọng Hàn, anh đang ở đâu? Hà Hà, anh đang ở sân bay. Anh đã biết ai đã tung tin đó ra ngoài, bây giờ anh phải đi giải quyết đã, em đừng đi lung tung biết chưa? Là ai vậy? Tiêu Hà Hà không ngờ mới đó mà Tần Trọng Hàn đã biết được, thảo nào bác Tần không hề nôn nóng. Cục đá đè nặng ở trong tim cô cũng biến mất. An Tây, Tần Trọng Hàn nói ra hai từ. Tại sao chị ấy lại làm điều này? Thật sự sẽ ổn chứ? Đến gặp cô ta thì tự nhiên sẽ biết thôi. Em đừng lo, mọi chuyện sẽ được xử lý ổn thỏa thôi. Bà xã à, anh tin rằng anh cũng đọc được tin nhắn của em rồi. Chờ anh giải quyết xong rồi chúng ta gặp nhau ha. Bây giờ anh sẽ đến đó luôn. Em đừng rời khỏi nhà nhé, có biết chưa? Vậy ha. Tần Trọng Hàn vội vã gác điện thoại, có vẻ như thực sự rất gấp bách. An Tây ư? Tiêu Hà rơi vào trầm tư, An Tây đã bị Tần Trọng Hàn đuổi đi, lúc đó cũng có liên quan đến mình. Tần Trọng Hàn nói rằng không phải vì mình mà đuổi An Tây đi, nhưng hôm nay nhớ lại, hình như thực sự là vì mình. Hàn à, đây hình như là món nợ Phong Lưu mà anh đã gây ra đó. Tăng Ly đang lái xe, chở Tần Trọng Hàn đi tìm An Tây. Khi điều tra ra kết quả này, Tăng Ly hoàn toàn sững sờ. Một khi người phụ nữ trả thù thì thật là khủng khiếp, lúc trước đã nói loại phụ nữ như An Tây không dễ đụng đến rồi mà. Tần Trọng Hàn vừa xuống máy bay, hôm nay anh ta mặc một bộ đồ giản dị, một cái áo bông màu kaki và quần dài màu trắng, trái ngược hẳn với hình tượng chín chắn và trầm tĩnh vốn có của anh ta. Mặc như vậy, anh ta tỏa sáng trước mắt mọi người, nhưng điếu thuốc vẫn không rời khỏi các ngón tay, cháy thành từng làn khói lượn lờ. Anh ta ngồi trong xe và hút thuốc, rồi trầm giọng hỏi, An Tây chỉ là một con cờ mà thôi, đằng sau vẫn còn là kẻ chủ mưu. Còn nữa hả? Tăng Ly thực sự không ngờ được. Phải, Tần Trọng Hàn gật đầu và nói rất chắc chắn. An Tây đúng là rất thông minh, nhưng không hề đáng sợ. Từ cô ta thì sẽ không tự làm ra được hành động đe dọa này. Nhất định sẽ có ai đó đứng ở đằng sau châm ngòi. Và đó là một người rất tài giỏi, còn hiểu rất rõ về Tần Thị. Đối thủ, kẻ thù. Tần Trọng Hàn mím chặt môi, lấy lại vẻ lạnh lùng như thường, đôi mắt u ám như báo săn mồi. Dám đụng vào Tần Thị, có thể thấy người đó đã chuẩn bị sẵn sàng, nên anh ta không được lơ là. Sau đó lấy điện thoại ra và gọi. Anh ta nói, mau cử người đến trường, bí mật bảo vệ cho cậu chủ nhỏ và Thịnh Thịnh, không được để cho bọn họ gặp phải bất kỳ vấn đề gì. Hàn à, chắc không phải là anh đã linh cảm trước đó chứ? Tăng Ly lần đầu tiên thấy Tần Trọng Hàn cẩn thận đến vậy. Đề phòng thôi, lúc này Tần Trọng Hàn nguy hiểm, như thể nhìn thấy con mồi, ánh mắt đó như con báo đang ẩn núp, đang rình rập muốn tấn công. Hàn à, sao tôi cảm thấy lúc này anh đang phấn khích đến bất thường như vậy cả? Mở miệng pha trò, Tăng Ly cười híp cả đôi mắt đào hoa quyến rũ. Tôi thực sự cảm thấy lo lắng dùm cho đối thủ. Chắc người ta không biết, đụng đến anh thì chỉ có mỗi con đường chết mà thôi. Hừ một tiếng lạnh lùng, đôi chân mày đẹp nhưng lạnh lẽo của Tần Trọng Hàn hơi nhếch lên. An Tây gửi bưu tiếp đến, cô ta đang ở Lục Thành, đúng là thú vị thật. Chắc cô ta nghĩ rằng như vậy thì tôi sẽ không tìm thấy cô ta. Nhưng dám gửi bưu tiếp thì An Tây thực sự cũng can đảm lắm. Và cuối cùng trên mặt của Tần Trọng Hàn đã có chút biểu cảm, xem ra dạo này anh ta đã điềm tĩnh hơn nhiều, nhưng không ngờ lại để cho kẻ thù thừa cơ làm loạn. Người biết rõ mọi chuyện bên trong của Tần Thị đến như vậy thì thực sự rất hiếm, nhưng anh ta đã xác định rằng đối thủ là người trong công ty. Một công ty lớn như Tần Thị đúng là nhiều tiềm ẩn, nhiều nhân tài. Không ngờ lại tồn tại một thế lực mà anh ta không hề hay biết là kẻ thù của mình sao. Để tôi kêu người đi điều tra một lần nữa, Tăng Ly nói. Không, cậu không điều tra ra được đâu. Hàn à, có phải anh hơi xem thường tôi rồi hay không? Tăng Ly híp mắt cười với vẻ xảo quyệt. Tôi không phải là kẻ ăn hại đâu. Được, vậy cậu làm đi. Đừng để bị bại lộ thân phận. Liếc nhìn Tăng Ly một lần nữa, trong đôi mắt đen lạnh lẽo của Tần Trọng Hàn lóe lên một ánh nhìn sắc bén. Những năm qua Tần Thị rất sạch sẽ. Đây là tâm huyết của ba tôi. Tuyệt đối không thể để xảy ra sai sót khi ở trong tay tôi được. Trước đây sạch sẽ hay không sạch sẽ thì cũng đã qua hết rồi, Ly à, cậu có hiểu hay không? Hàn, tôi không phải là không muốn điều tra Tần Thị. Đây là nơi nương náu và yên thân gửi phận của tôi. Tôi không muốn hủy hoại nó đâu. Tăng Ly nhún vai với vẻ bất lực, rồi hiển nhiên mỉm cười, trên khuôn mặt điển trai có chút trêu chọc. Hàn à, làm thế nào mà anh biết được thân phận của tôi vậy? Tần Trọng Hàn liếc nhìn anh ta một cái đầy rừng rưng và phớt lờ anh ta. Tôi không muốn làm gì có hại cho Tần Thị đâu à, Tăng Ly vội nói. Nếu người đó là cậu, cậu tưởng cậu vẫn còn cơ hội ngồi đây để thảo luận với tôi ai là kẻ đã xúi giục An Tây đăng một cái thông tin đó sao? Đôi mắt lạnh lẽo xương giá mùa đông, lạnh đến thấu xương, Tần Trọng Hàn hừ một tiếng cũng rất lạnh lùng, cả khuôn mặt toát ra vẻ thờ ơ. Rửa sạch cho bản thân trước đi, tôi không vô vị đến vậy đâu. Trong mắt của Tăng Ly lóe lên một tia vui tươi. Tôi cũng rất tò mò muốn biết người đó là ai lắm. Dù có thể bị lộ thân phận và mất đi chén cơm, nhưng vẫn muốn điều tra xem ai mà to gan đến vậy? Sớm sẽ biết thôi. Tần Trọng Hàn dập tắt đầu thuốc rồi ném ra khỏi cửa sổ. Anh nhấc cổ tay lên và xem đồng hồ. Lúc này chuông điện thoại lại reo lên. Nhấn nút trả lời, hỏi bằng giọng điềm tĩnh, kết quả sao rồi? An Tây thường xuyên liên lạc với giám đốc bộ phận phát triển nước ngoài của công ty anh, Mao Chi Ngôn. Tần Trọng Hàn nghe thấy ba từ Mao Chi Ngôn mà trên mặt vẫn thản nhiên, có thể nói là không có bất kỳ biểu cảm gì, mặc dù trong lòng anh ta hơi bất ngờ nhưng vẫn không thể hiện ra. Giúp tôi điều tra thêm lai lịch của anh ta, tôi muốn biết tại sao. Cúp điện thoại rồi, vẻ mặt của Tần Trọng Hàn vẫn bình thản nhưng trong đôi mắt lại ong lên. Điều tra ra rồi hả? Tăng Ly hỏi. Chưa. Tần Trọng Hàn phủ nhận, chỉ hỏi một cách yếu ớt. Ly à, anh em là gì? Tăng Ly suy nghĩ một lúc, không hiểu ý Tần Trọng Hàn nhưng vẫn trả lời. Anh em chính là người mà nếu anh gọi ta vào lúc nửa đêm, anh ta sẽ lo lắng hỏi anh xảy ra chuyện gì trước. Sau khi biết không có chuyện gì nghiêm trọng thì mới bắt đầu phàn nàn với anh. Anh em chính là người có thể vì một người phụ nữ mà từ bỏ cả thế giới, nhưng cũng có thể vì anh mà từ bỏ người phụ nữ đó. Anh em chính là người đầu tiên vỗ tay khen hay và cười to nhất khi anh phạm sai lầm, nhưng sau khi cười sẽ là người duy nhất chịu giúp đỡ anh. Anh em chính là người có thể chết vì anh. Anh em chính là người cùng anh ra ngoài uống với anh đến không say không về khi anh đau buồn nhất. Nếu anh em phản bội anh em

lâu quá không gặp, có phải thân hình của em vẫn đẹp như trước hay không? Tần Trọng Hàn chỉ liếc nhìn cô ta, trong mắt nhưng không có cảm xúc nào, cứ nhìn vào cơ thể ngọc ngà, trần như nhộng kia. Cô muốn làm gái thì có thể qua Đông Nam Á. Câu này của Tần Trọng Hàn giống như một lưỡi dao sắc bén, đâm thẳng vào trái tim An Tây. Quý vị và các bạn vừa nghe xong tập 39 của bộ truyện Nghề Đẻ Thuê. Nguyễn Hoa rất cảm ơn quý vị. Xin chào và hẹn gặp lại.